Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 6 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 6, cần phải để y sống. Trái tim đang chết. Đỗ Tiệm Nhân lúc nghịch biến này vội vã lấy ra một bình nhỏ đổ ra tay mười mấy viên tiểu dược hoàn màu trắng muốt, trong suốt như băng nhưng mà cũng không dám uống nhiều, chỉ lấy ra 3 viên ngửa cổ nuốt chửng. Dược hoàn này gọi là A Mộng Băng, chuyên giải độc toan tử thảo. Kiếm của Đỗ Tiệm chính là tẩm chất độc toan tử thảo, chất độc này sẽ ăn nát vết thương của nạn nhân, làm giữa đến tận lục phủ ngũ tạng, nhập tâm nhập phế, cuối cùng thì sẽ nhập vào trong não, khiến cho người ta điên cuồng mà chết. Đỗ Tiệm tự nhiên không dám lấy thân mình ra thử độc. Hồng Miêu Tạ Kim Trung cũng đã chết rồi. Trang Hoài Phi cảm thấy tim của mình cũng đang từ từ chết đi. Đúng lúc này, y lại bỗng cảm thấy một cảm giác quái dị. Họ đã chết cả rồi, vậy y còn sống làm gì nữa? Y vốn dự định mang số tiền giúp người ta bảo quản này trả lại cho người sau đó, lấy một chút tiền thưởng. Vậy là đã có thể cùng với Luyến Luyến đi khắp chân trời góc bể, vô ưu vô lo, có thể tìm phụng dưỡng mẹ già, sớm tối bên giường đến khi người trăm tuổi. Có thể sẽ khiến cho những lão huynh đệ, hảo huynh đệ theo mình nhiều năm có được một cuộc sống yên ổn hơn một chút, khoái hoạt hơn một chút, có tôn nghiêm hơn một chút. Còn bản thân y lại không muốn làm bổ khoái nữa, chỉ muốn là một người tiêu diêu tự tại. Nhưng, bọn họ đã lần lượt ra đi, trái tim của y tưởng chừng giống như cũng đã chết dần chết mòn. Có tiền, cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vậy tại sao y lại phải trả một cái giá đáng sợ như vậy vì một số tiền đó? Phụng dưỡng mẫu thân, chăm sóc Luyến Luyến, giúp Hồng Miêu, Lão Hà được trọng dụng. Những chuyện này, chẳng phải ngày nào y cũng có thể làm được sao? Ngày nào cũng chắc chắn hay sao? Vậy tại sao lại phải vì một chút tiền tài hư ảo đó, làm cho bao nhiêu hạnh phúc vốn đều có đều sẽ tan vỡ đi, đều sẽ mất đi? Lẽ nào, đây chính là có phúc mà không biết hưởng? Có tiền, vậy rốt cuộc để làm gì? Có thể mua lại những thứ đã mất hay không? Y bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ hãi. Giờ y chỉ còn một hy vọng duy nhất. Y mong sao Luyến Luyến không chết. Luyến Luyến không thể chết được, bởi vì nàng là kỳ vọng cuối cùng, cũng là kỳ vọng mà y tâm thiết nhất. Lily đang lực chiến Đỗ Lão Chí, nàng lại sử dụng một thanh kiếm sắc vàng chói lọi. Mặt nàng đành lại, lao vào cuốn chặt lấy họ Đỗ. Đỗ Lão Chí dùng dao, không phải là một thanh mà là 2 thanh. Không phải là trường đao cũng không phải là đoạn đao. Là đoạn đao cũng không phải là trường đao. Bởi vì một thanh trường, một thanh đoạn. Tả thủ trường đao, hữu thủ đoạn đao. Song đao tỷ xuất, tả hữu khai đao. Y chính là bát đại đao Đỗ Lão Chí. Ngoài ra, 2 thanh đao cầm ở trên tay, sau lưng y còn dắt 6 thanh đao khác. Y dùng đoàn đao thủ, trường đao công. Đao quang nhoang nhoáng, giống như thủy chung không che không lấp được kiếm quang rực rỡ của Lily. Kiếm quang chói mắt. Kiếm pháp của Lily linh động phi thường, mà kiếm của nàng cũng rất nhẹ. Kiếm đúc bằng hoàng kim, chiều lý thì coi nhẹ mấy cũng không thể nào nhẹ bằng thiết kiếm. Đối với lực tay của một nữ tử nhu mì như nàng, chắc chắn là một gánh nặng tương đối lớn. Nhưng mà chắc hẳn Lily không e ngại điều này, bởi vì kiếm của nàng đích thực bên ngoài có rát vàng, nhưng mà bên trong lại rỗng ruột. Lưỡi kiếm vừa nhẹ vừa sắc, vô cùng thuận tay. Chẳng những như vậy, chỉ cần có ánh mặt trời chiếu vào lúc nàng múa kiếm, sẽ phát ra những tia vàng rực rỡ và chói mắt, nhiếp hồn, rất dễ tạo ra một cơ hội cho kiếm chiêu lăng lệ của nàng kích chống đối phương. Đáng tiếc, lúc này trời đã về chiều, thiên sắc âm u, gió thổi mù mịt, mây mưa vần vũ. Trời không giúp nàng, nhưng mà lại hỗ trợ rất nhiều cho thứ đao pháp phiêu hốt, ngụy dị, hiểm trá và cổ quái của cụ Đỗ Lão Chí. Đao thế của y đột nhiên biến đổi, lấy đoàn đao chủ công, trường đao quay về phòng thủ. Đỗ Lão Chí ít nhất cũng có mấy loại thân phận. Y vừa là một trong những kẻ được Tạ Mộng Sơn coi là tử sĩ, vì vậy mới phái y đi theo, để theo dõi mọi dị động của Hữu Tác Vi Phường. Kết quả là y đã ngầm thông chi cho Đỗ Tiệm, cũng là thân tín của Mễ Công Công, dùng để giám thị và lôi kéo các nhân vật giang hồ trong chuyện Hồng Miêu đưa Lily chạy trốn, đi theo đường Vị Thủy. Đồng thời, Đỗ Lão Chí cũng là đồng bào huynh đệ của Thiết Diện Vô Tư Đỗ Tiệm. 2 huynh đệ thường cùng hành động với nhau, nội ứng ngoại hợp, một người thích mềm, một kẻ thích cứng, hùng bạo gian xảo, hợp tác không một chút nào sơ hở. nhưng mà cùng với đó y cũng là ngầm giám thị ca ca của mình. Y sở trường là đao pháp, một người có thể sử dụng 8 thanh đao, 8 loại đao pháp. Bản thân của y vốn là một hảo thủ đấu trí cực thịnh, công lực rất cao. Nếu như đích thân Ngô Thiết Dực xuất thủ có lẽ sẽ có thể cầm cự ngang bằng với y, còn Ngô Lý Ngư vẫn chưa đủ hỏa hầu. Ngô Lý Ngư là tên thật của Lily. Khi mà nàng ra đời, Ngô Thiết Dực đang ở trên đó, lên như diều gặp gió, vì vậy mới đặt tên con là Lý Ngư, để ngầm ám chỉ mình sẽ vượt qua Long Môn. Về sau, mọi người đã quen gọi tên đệm của nàng là Lý Lý, lâu dần đã biến thành Lily. Kim kiếm đối song đào, Lily dần dần rơi vào thế hạ phòng. Cục diện lúc này là luyến luyến cận kề bên bờ cái chết, Lily lầm nguy. Thiết Du Hạ, Đường Thiên Hải lại đang bị băng hỏa thất trùng thiên cấm chế không thể cử động, chỉ biết lo lắng nhưng không thể làm gì. Trang Hoài Phi, Đỗ Tiệm đều đã trúng độc thương, một đang sốt sắng liệu thương khu độc, một đang tâm nguội ý lạnh. Thân thể tàn tạ, miệng gào thét gọi lên một nữ tử. Y hét gọi lên tên của nàng. Luyến luyến. Y hét gọi lên tên nàng. Y lại sợ hồn phách nàng sẽ lặng lẽ bay đi mất, lặng lẽ mà tắt lịm. Y đã sắp mất nàng mất rồi. Cho đến lúc này, y mới biết trong lòng mình nàng quan trọng đến mấy. Y không thể nào sống thiếu nàng. Trong tiếng thét gọi của y, nàng lại bất ngờ từ từ mở mắt, rồi ư lên một tiếng. Nàng nhận ra thương thế của y thập phần nghiêm trọng. Huynh đã thọ thương rồi. Trang Hoài Phi lại trúng 3 vết thương, nhưng mà vết thương nặng nhất vẫn là một đao của Luyến Luyến. Tại sao huynh lại giết cha muội? Nàng hỏi, trong giọng nói có một chút ngần ngừ do dự. Không phải huynh lại muốn mang số tàng vật đó cao chạy xa bay cùng với nàng ta uyên ương sung vậy sao? Nàng ta? Đương nhiên là chỉ Lily. Lily vẫn đang khổ chiến cùng với Đỗ Láo Trí. Trong chốc lát, Trang Hồi Phi đã hiểu ra tất cả, hiểu hết mọi chuyện. Tại sao Luyến Luyến đâm gá một đao? Đó là bởi vì nàng tưởng rằng y đã đâm nàng một đao trước. Thực ra trên thế gian này, địch nhân và bằng hữu đều như nhau. Y nghĩ rằng người đâm y một đao trước, tự nhiên y sẽ đâm trả lại người một đao. Người lại tưởng rằng y đâm người một đao, rồi đao đó sẽ ở bên ngoài sáng, người nhất định sẽ trả lại y một đao ở trong bóng tối. Cả những người đang yêu nhau cũng sẽ không ngoại lệ. Vì vậy, yêu quá sẽ hóa hận. Yêu càng thâm sâu, hận sẽ càng sâu sắc. Những người yêu nhau thường vì một chút hiểu lầm mà ái biến thành cừu, làm tổn thương nhau so với địch nhân còn lác độc và tàn bạo hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Bởi vì người có tình, hận lại càng thâm. Hạ thủ tự nhiên sẽ độc hơn một bậc. Nàng lại ngỡ rằng y đã gạt nàng. Nàng tưởng rằng ở trong lòng của y đã có nữ nhân khác. Trang Hoài Phi lại cười khổ nói. Ta chỉ nợ tiền của cha nàng ấy và phải trả lại cho người ta. Cha của nàng muốn đoạt lấy, nhưng mà ta không thể nào thất tín với người được. Lúc mà y cười, khóe miệng lệch hẳn xuống trông thập phần chua chát và thống khổ. Rất ít người có nụ cười cô khổ như vậy. Nếu như ta muốn lấy tiền cùng với nàng ấy đào tẩu, thì đã sớm đi từ lâu rồi. Ta còn ở lại đây làm gì chứ? Không phải là y muốn giải thích điều gì, mà chỉ cảm thấy là nói rõ ràng ra cho Luyến Luyến sẽ bớt đau đớn hơn phần nào. Tại sao nàng lại ngốc như vậy? Muội, cha của muội đã chết rồi. Một hàng lệ chảy dài trên má Luyến Luyến. Mẹ của huynh cũng đã chết rồi. Lúc này Lily đã lầm vào trong lầm nguy, đến nơi rồi, nhưng mà đột nhiên một bóng người lưng hổ, eo gấu, mặt mũi giống như con sư tử, toàn thân ướt sũng vùng đào, bổ tới liên tiếp tấn công Đỗ Lão Trí giống như điên cuồng. Đó chính là Hồn Hiền Giá. Thì ra y bị Đỗ Tiệm đánh bay xuống sông nhưng vẫn chưa chết. Vì y không tinh thông thủy tính, cho nên khó khăn lắm mới có thể bò được lên bờ, uống no một bụng nước, tưởng chừng đã mất đi nửa cái mạng. Vừa đến đây, y đã lao vào liều mạng với Đỗ Gia huynh đệ. Lily đã có thêm Hồn Hiền Giá trợ lực, liền miễn cưỡng cầm cự ngang tay với Đỗ Lão Trí. Luyến Luyến đưa mắt nhìn trận chiến thê lương đó. Cha muội đã giết chết mẹ huynh. Ta không biết. Trang Hoài Phi cũng không rõ lắm về quan hệ giữa Tạ Mộng Sơn, Lương Thất Điều và Trượng Thượng Phong Vân, lại chỉ trầm trọng chua chát nói. Ta chỉ biết là nếu như không phải là vì cha nàng, mẹ ta sẽ không chết. Luyến Luyến lại chảy hai hàng lệ trong suốt. Có lẽ tất cả đều đã ngưng lại rồi. Lòng của nàng ấy áy náy không yên, thân thể khẽ run nhẹ nhẹ, đưa tay chạm vào chuôi đao ở bụng bàn tay của y. tay của nàng càng lúc càng run mạnh. Một đao đó không phải là vì nữ nhân đó, mà là vì cha. Chàng Ngồi Phi nắm chặt tay của nàng, trầm giọng nói. Ta hiểu mà. Liên Luyến lại nhìn y đầy yêu thương nói. Muội cũng đã sắp chết rồi, nhưng huynh thì không được chết. Chàng Ngồi Phi gào lên. Không ai được nói chết, không ai được dễ dàng nhắc đến chữ chết. Y đã còn không gào ra được tiếng nữa. Đừng bao giờ nói chết. Muội không xong rồi, nhưng huynh không được chết. Luyến Luyến cứ liều luyến. Huynh còn đại trí chưa thành, huynh vẫn còn phải... Chỉ nghe keng một tiếng, kim quang lóe lên, thanh kiếm trong tay Lily đã bị chấn bay, huyết quang tùng tóe. Hồ Niên Giá cũng đã trúng một đao. Lúc này, Đỗ Lão Chí mới đại triển ra thần uy, đao pháp của y đột nhiên biến đổi, đao lộ ra hoàn toàn khác. Giờ y không chỉ dùng hai thanh đao ở trên tay nữa, mà không ngừng thay đổi cả tám thanh đao ở trên người. Đao chiêu không ngừng biến đổi, khiến cho Hồ Niên Giá và Lily không thể nào ứng phó, nhiều lần suýt chút nữa thì mất mạng. Lần này, Trang Hoài Phi cơ hồ không thể có cảm xúc, nhưng mà Luyến Luyến thì cảm thấy được. Nàng lại đột nhiên dồn hết sức, gọi một tiếng. Cô cô. Cô cô từ nãy giờ vẫn luôn bên cạnh nàng. Cô cô là trung bộc của nàng, chỉ cần Luyến Luyến hạ lệnh một tiếng thì cô cô sẽ liều cái mạng già để đổi lấy mạng của Trang Hoài Phi. Cô cô, mau giúp cô nương ấy. Luyến Luyến thở hổn hển phân phó. Chuyện của chúng ta không có liên quan gì tới nàng ấy. Cô đành phải gật đầu phóng đi. Bà sử nhạn linh đao. Đao đối đao, không ngờ bà đã ngăn lại Đỗ Lão Chí lại được. Cô cô, Lily, Hồ Niên Giá cùng nhau liên thủ lực chiến cùng với Đỗ Lão Chí. Không ngờ Luyến Luyến lại kêu cô cô giúp Lily. Dụng ý của nàng rất rõ ràng. Nàng hiểu dụng tâm của Trang Hoài Phi rồi. Nàng chỉ cần biết Lily không can thiệp đến cảm tình của nàng và Trang Hoài Phi, vậy thì đủ rồi. Nàng và Trang Hoài Phi vẫn là một đôi tình nhân, không ai có thể thay thế, không người nào có thể phá hoại, không một ai có thể tham dự vào trong chuyện của hai người. Như vậy là quá đủ rồi. Đáng tiếc, Luyến Luyến mệt mỏi nói, chúng ta vẫn không thể nào cùng nhau tới Thái Bạch Sơn. Gió ngoài kia vẫn gào rú và rên rỉ, phảng phất như núi cao kia đang đáp lời nàng. Chỉ cần chúng ta muốn đi và thích đi. Giọng của Trang Hoài Phi chua chát nhưng mà thập phần kiên định. Thì nhất định có thể đi được, nhất định sẽ đi được. Nhưng chỉ là... Luyến Luyến lại nói, hơi thở nhẹ như là đường tơ. Muội, đợi không được nữa rồi. Muội... Không được nói chết. Trang Hoài Phi lại nói. Đừng bao giờ nói chết. Giấc mộng đang tàn tạ. Đột nhiên, bình một tiếng, thân hình to lớn của cô bị trúng một trường bay lên không trung. Vù một tiếng, tiểu chân định đỡ lấy, nhưng mà thân hình của bà đè xuống, nàng chỉ kịp a lên một tiếng, rồi bị đè chết dí ở dưới. Cô trúng một trường tuy chơi tuyệt khí, nhưng cũng bản thân bán sống bán chết, thọ thương không nhẹ. Người xuất thủ chính là Đỗ Tiệm. Y đã cầm máu, liệu thương, chế ngự được chất độc. Đỗ Tiệm vừa xuất thủ đã ám toán của cô một trường, còn tiểu chân hành động như vừa rồi chỉ khiến cho người ta nhìn ra nàng không biết võ công, hoàn toàn không biết gì, một chút căn bản nội lực cũng không hề có. Tạm thời, y sẽ không cần để ý tới nàng. Cục diện lập tức lật ngược, cô vừa ngã xuống tình thế lập tức đã thay đổi, bình bại như núi lở. Đỗ Lão Chí sau đó cũng lại một đao chém bay hữu thủ của Hồ Niên Giá, kế đó là chân, eo, cổ, mặt đều không tha. Hồ Niên Giá cuối cùng đã tuyệt khí. Chiến trường chỉ còn lại một mình Lily, một mình nàng phải đối địch với Đỗ Thị huynh đệ. Huynh, hãy mau giúp nàng. Luyến Luyến lên tiếng, giọng của nàng pha một chút thỉnh cầu. Trang Hoài Phi giao Luyến Luyến lại cho Xa Lãng Thì, nàng cơ hồ đã bị cảnh tượng làm cho khiếp vía. Gã lại bảo tiêu trầm mặc của nàng không đến nỗi như vậy, chỉ là sợ tới ngây người. Cách mà y bảo vệ Xa Lãng Thì có lẽ cũng là cách duy nhất mà y biết, chính là lấy thân hình vụng về của mình ra chắn trước mặt nàng. Lúc này, đứng chắn trước mặt Xa Lãng Thì cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ Luyến Luyến. Trang Hoài Phi vừa đứng dậy liền cảm thấy hai chân đau nhức khôn tả, đầu óc choáng váng, mắt như hoa lên, suýt chút nữa thì ngã xuống. Y đã mất quá nhiều, hơn nữa chất độc trên kiếm không ngừng lan ra. Quan trọng nhất là vết thương lòng lại còn nặng hơn nữa, thương thế bên ngoài chẳng là gì. Giờ y đã quá mệt mỏi, Trang Hoài Phi vừa đứng dậy, còn chưa đứng vững thì đao đã tới. Đao của Đỗ Lão Chí, có cả kiếm nữa. nửa thanh kiếm gãy của Đỗ Tiệm. Cả hai quyết định hạ Trang Hoài Phi trước, nhưng mà lại muốn giữ lại cái mạng sống của y, hỏng bức ra y nói ra nơi giấu lấy tăng vật. Vì vậy, mỗi đao mỗi kiếm đều nhằm vào tay chân của y mà đâm, mà chém. Hai người cố ý chặt hết tứ chi của họ Trang, rồi mới ép y nói ra tất cả. Thân thọ trọng thương, kỳ độc không ngừng ăn mòn cơ thể, Trang Hoài Phi lại không thể nào khống chế được nữa. Trên người đã có thêm mười mấy vết thương mới. Lý Lý liều chết xông tới, hô kiếm tấn công huynh đệ họ Đỗ, nhưng mà cũng vô dụng. Nàng tuyệt đối chẳng phải là địch thủ của bất cứ ai trong hai người này. Huống hồ, song Đỗ liên tục liên thủ uy lực lại tăng thêm gấp bội. Đúng lúc này, lại chợt nghe một tiếng hú vang giống như rồng ngầm hổ giống. Thiết thủ đột nhiên phóng tới. Đáng lẽ phải thêm một lúc nữa thì chàng mới có thể khôi phục hoàn toàn công lực. Đây là lần hồi phục thứ năm. Vừa bắn người lên, chuyện đầu tiên mà thiết thủ làm là kéo Tiểu Trân dậy. Chàng nắm lấy tay của Tiểu Trân, trân trọng tựa như là đây là lần cuối cùng. Sau đó, chàng đã tấn công Đỗ Láo Chí. Đỗ Láo Chí lúc này đã nghe thấy tiếng động lạ, y quay người lại chém nhau về phía thiết thủ. Thiết thủ lại vùng tay đánh bật lưỡi đào. Đỗ Láo Chí lại ném thêm một lượt hai ba đào nữa. Thiết thủ chẳng những không lùi mà còn tiếp tục tấn công. Người bị bức lùi là Đỗ Láo Chí, y lại bị chàng bức lùi tại bên cạnh Đỗ Tiệm. Đỗ Tiệm lại tiếp Trang Hoài Phi một chiều, rồi lại huy kiếm tấn công thiết thủ. Thiết thủ, tốt nhất ngươi đừng có mà nhúng tay vào chuyện này, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi phải chết ngay ở đây. Chuyện này ta lại phải quản bằng được. Chàng chỉ buông xuống một câu, tất cả những chuyện khác đều không cần phải nói nhiều nữa rồi. Chàng đã phá không ít vụ án lớn, cũng lại phá không ít những vụ án cực kỳ lớn. Chàng rất rõ loại người như vậy. Hơn nữa, chúng đã làm đến mức này rồi, muốn khuyên cũng không thể nào khuyên can chúng hồi đầu được nữa. Nói nhiều, chỉ càng thêm thừa thãi. Chàng lại thấy tình thế hiểm ác, liền tập trung toàn bộ công lực, vận lực phát công khôi phục công lực sớm hơn một khoảng khắc. Tuy vậy, làm như thế rất hao tổn nguyên khí, nhưng mà cho dù có bị thương chân nguyên, chàng sẽ quyết không hối hận. Bởi vì chàng phải cứu Lily, Luyến Luyến và Trang Hoài Phi. Chàng không thể nào để cho trận đổ sát này cứ thế mà tiếp diễn mãi được. Cái gì mà tứ đại danh bổ chứ? Thiết thủ thần bổ, thực ra thì cũng chỉ là hạng tham lam số tăng vật bất nghĩa này mà thôi. Đỗ Lão Chí vừa mắng chửi vừa xuất đao. Một, hai, ba, đến tám đao. Đao sau nhanh hơn đao trước, đao sau lại độc hơn đao trước, đao sau lại hung hơn đao trước. Nhanh, độc, hung. Bát đao nhất tề bị cản, lại chợt nghe Đỗ Tiệm á lên một tiếng, rồi lại bị đánh bật ra. Không hiểu từ khi nào, thiết thủ đã trổ tài diệu thủ, lấy được lọ dược hoa ở trong người y. Đỗ Lão Chí thấy như vậy lại càng nôn nóng, lại càng sốt ruột. Đúng lúc này, chỉ có thêm một thanh ngân kiếm phối hợp với kim kiếm của Lily tấn công Đỗ Tiệm. Thì ra chính là A Hoàn tiểu khứ của Lily. À và tiểu thư song kiếm hợp bích, liên thủ cùng giữ chân họ Đỗ. Tiểu khứ lúc nãy gặp phải phục kích của Đỗ Tiệm, cho nên thất lạc với Lily, giờ mới tìm về hội hợp lại được. Tuy Lily và tiểu khứ liên thủ lại vẫn không phải địch thủ của Đỗ Láo Chí, nhưng mà nhất thời cũng có thể cầm chân y để cho thiết thủ cứu người. Thiết thủ đã đỡ Trang Hoài Phi dậy. Trang Hoài Phi bị độc khí công tâm đau đớn và rên rỉ. Huynh cứ mặc kệ ta đi, để cho ta chết. Thiết thủ liền mắng. Chính huynh đã nói, đừng bao giờ nói chết cơ mà. Luyến Luyến cô nương vẫn còn sống ở kia, vậy thì làm sao huynh chết được? Thiết thủ lại đỡ Luyến Luyến dậy, đổ vào miệng của nàng 5-6 viên dược đan trắng như băng tuyết. Sau đó, giúp cả số còn lại cho Trang Hoài Phi. Một luồng chân khí liên miên bất tuyệt đổ dồn vào nội thể của họ Trang. Trang Hoài Phi nghe chàng nói như vậy, tinh thần lại chợt phấn chấn hơn phần nào. Y lại cố gắng nuốt hết số dược hoàn ở trong miệng, lẩm bẩm nói. Huynh, hãy dùng nội lực xung phá cấm chế của băng hỏa thất trùng thiên. Như vậy rất dễ, sẽ rất dễ làm cho lần cuối cùng sẽ biến thành hoàn toàn không có định kỳ nữa. Lúc này, Đỗ Tiệm lại phóng tới. Thiết thủ tuy đã nhận đúng bình dược hoàn mà y vừa phục dụng, lấy được về tay, nhưng mà muốn đả thương y thì e rằng vẫn còn chưa đủ lực khí. Đỗ Tiệm bị đánh bật ra, hít một hơi chân khí rồi lại bổ tới. Cũng may lúc này, Trang Hoài Phi đã nuốt xuống dược hoàn. Thiết thủ một tay hóa giải thế công của y, một tay vẫn đặt ở trên đạn trung huyệt của Trang Hoài Phi, dùng chân khí bản thân để giúp nội lực của họ Trang lưu chuyển ra khắp châu thân, khiến cho chân nguyên của y dần dần hồi phục. Chàng tận lực ứng phó với tình thế, Đỗ Tiệm dù sao cũng là một đối thủ đáng sợ. Chàng vừa phải truyền công cho Trang Hoài Phi, lại vừa phải đối phó với địch nhân mà mỗi ngón tay đều là một cây côn, có lực sát thương rất lớn, mỗi chiêu một thức đều ứng phó vô cùng vất vả. Lily và Tiểu Khứ cũng đã cố gắng ứng phó. Đúng Lão Chí vào một đào khách bỉ ổi, y vung song đào lên, nhất thời lại đẩy lùi được hai chủ tớ họ Ngô, bèn đột nhiên quay sang chém Thiết Thủ một đao. Lily vội vã tung mình lên, huy kiếm cản trở, nhưng mà Đỗ Lão Chí lại chém ra một đao khác, máu của nàng lập tức phun ra như suối, sức chiến đấu giảm đi quá nửa. Thiết Thủ lại hét vang, chạy mau đi. Lily lại vẫn dùng kiếm chặn trước người của Thiết Thủ, ứng phó với Đỗ Lão Chí. Thiết Thủ vừa truyền công cho Trang Hoài Phi, vừa giao chiều với Đỗ Tiệp, miệng gào lên, đừng có cứu ta, lập tức chạy mau, chết ở đây không đáng. Ta không cứu ngài, ta đang trả nợ. Lily lại tắm máu khổ chiến, hai hàng lông mày cau lại, nét mặt nghiêm nghị phi thường. Ngài là sư huynh của Truy Mệnh Tam gia, ta lại nợ huynh ấy rất nhiều. Thiết Thủ ngây người, nợ tình sao? Tam sư đệ của chàng và cô nương này có một đoạn u tình khổ luyến gì sao? Đúng lúc đó, chàng lại đột nhiên phun ra một búng máu. Chàng bị ám toán, thọ trọng thương. Người ra tay là Đường Thiên Hải, y đã hồi phục lại công lực lần thứ năm. Vừa cử động được, y đã nhận định rõ ràng tình thế. Tốt nhất là giúp đỡ Đỗ Thị huynh đệ công sát Trang Hoài Phi và Thiết Thủ đã, rồi nói xong. Ngoài nguyên nhân vì Đỗ Tiệp, Đỗ Lão Chí đang chiếm thượng phong già, thì Đường Thiên Hải vẫn còn biết rõ một điểm. Thiết Thủ không bao giờ giúp y, thậm chí vừa rồi lại còn động thủ với y nữa. Còn Trang Hoài Phi và y thì thù hận sâu đến tựa biển, vì vậy vừa xuất thủ, y đã ra tay với Thiết Thủ. Bởi vì chỉ cần Thiết Thủ chết, Trang Hoài Phi cũng sẽ không sống được. Nhất tiến hạ xong điều, hơn nữa còn có thể lập công với huynh đệ họ Đỗ. Tới lúc cần thiết, cũng sẽ có vốn liếng mà mặc cả. Không lấy được toàn bộ tăng vật, lấy một nửa cũng tốt. Thậm chí là một phần ba, cũng không quan trọng gì. Vì vậy, lần này y mới xuất thủ ra được trọng kích. Y sử ra đại khoái điền. Đây vốn là một tuyệt chiêu của Thục Trung Đường Môn, Đường Thủ Lôi. Tuyệt chiêu này rất tuyệt, cũng rất lăng. Thảm nhất là lúc lấy công lực của Thiết Thủ biến mất, lần thứ sáu. Đại khoái điền đánh trúng lưng của chàng, Thiết Thủ lập tức ngã xuống, tự nhiên là một giấc mộng đang già đi, đang thu nhỏ lại, đang khô kiệt. Mạng chỉ có một. Thiết Thủ bất ngờ đổ gục xuống, chàng đã thọ thương. Cùng lúc đó, chất độc băng tỏa thất trùng thiên cũng đã phát tác lần thứ sáu, chàng bị tán công. Nhưng mà ở trong khoảng thời gian ngã xuống đó, chàng đã dồn nội lực truyền sang cho Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi vốn đang phục nguyên, nhận được một luồng nội lực hùng hậu như vậy, liền tung mình bật dậy. Thiết Thủ vừa ngã xuống, Đường Thiên Hải đã đoạt lấy ở trong một chiếc chân đai bay về phía mình. Đường Thiên Hải cũng vừa khôi phục lại năng lực hoạt động, y vừa phóng ra đại khoái, đánh ngã Thiết Thủ, đang hớn hở ra mặt, cước của Trang Hoài Phi đã tới nơi. Trang Hoài Phi tích tụ toàn bộ công lực của mình ở trong cước đó. Đường Thiên Hải muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu. Bởi vậy, y hứng chọn một cước của họ Trang. Chẳng những như vậy mà cước của họ Trang lại còn ngập sâu vào thân thể của y, khoét ra một lỗ thủng trên người. Đầu mối chân còn bị nội tạng y cuốn lấy, nhất thời không rút ra được. Không ai có thể sống khi ngũ tạng đã bị vỡ nát, mạng chỉ có một. Thân thể to lớn tới mấy thì cũng chỉ có đúng một cái mạng, Đường Thiên Hải cũng vậy. Chàng Hoài Phi một cước đá chết Đường Thiên Hải, đồng thời dùng chân chấn nhiếp Đỗ Tiệp, Đỗ Lão Chí. Đột nhiên, y lại quỳ gục xuống, một tay đỡ lấy Luyến Luyến, một tay đặt ở trên mạch môn của nàng, chuyển chân khí, giúp cho nàng bảo trì sinh mạng. Y lại cười tới thề thảm rồi nói, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể luân lưu xuất thủ, không cách nào có thể kề vai tác chiến được nữa rồi. Câu nói này đương nhiên là để nói với Thiết Thủ. Kỳ thực, y đang vận hội, nội công hồi khí, đồng thời cũng đang thúc đẩy dược lực của A Mộc Băng khắc chế. Chất độc toàn tự đạo, toàn tự thảo. Y lại cố ý nói cười như vậy, thực ra chỉ là để kéo dài thời gian. Bên ngoài gió vẫn thét gào không yên. Bên trong mua hàng gió vẫn còn gào thét tăng thương hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Thề lương và sầu thảm. Thiết Thủ miệng ứa ra máu tươi, nhưng mà không ngờ vẫn ngượng cười được. Nếu như có cước của huynh liên thủ với Thiết Thủ của ta, vậy thì chỉ sợ Đỗ Thị huynh đệ này đã chạy lên trên Thái Bạch Sơn từ lâu rồi. Nhưng mà đáng tiếc, ta lại phải bất lực nằm ở đây. Trang Hoài Phi nói, không phải là huynh bất lực, mà là ta nhập tà đạo, đã là lỡ mất chính quả của huynh rồi. Thiết Thủ lắc đầu, không có chính quả hay là tà đạo gì hết, chúng ta đều đặng trên đường thỉnh kinh, giang hồ đa phong hiểm. Trang Hoài Phi lập tức tiếp lời, quân tử đã trân trọng. Đến giờ thì ta mới biết trân trọng nhường nào. Thiết thủ lại thêm một câu. Huynh cũng phải tự nước mà giữ lấy thần. Gió thổi vù vù bên tai, khiến cho hai người hồi ức lại những lời hứa, tình cảnh cùng khi kề vai sát cánh quyết chiến với Tam Chủ Tràng. Nước sao? Trang Hoài Phi lại nở ra một nụ cười chua chát, nhưng mà vẫn có thể xem đó là cười. Giờ cả nhà, ta cũng đã không còn nữa rồi. Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất là quyền và cước của chúng ta chưa bao giờ đối chiều với nhau. Thiết thủ nghiêm mặt nói. Trường của ta không đánh bằng hữu. Trang Hoài Phi cũng nghiêm nghị đáp lại. Ta cũng thế. Hai người chỉ nói tới đây bởi vì Đỗ Tiệm và Đỗ Láo Chí đã lấy hết dũng khí mà phóng đến. Đại khái, cả hai cũng đã nhận ra Thiết thủ, Trang Hoài Phi đều đã thọ trọng thương, đều dễ như là cây cung đã kéo căng hết mức. Lúc này mà không thừa cơ hạ thủ, vậy thì còn chờ đợi đến khi nào? Trang Hoài Phi đột nhiên lại gầm vang. Bảo Lão Điệt, ngươi không xuất thủ sao? Ngươi chờ gì? Bảo Lão Điệt. Bảo Lão Điệt không phải chính là vị bổ khoái tính tình quái đản năm xưa đã cùng với Thiết thủ và Trang Hoài Phi xâm nhập vào Tam Chu Trang sao? Chẳng phải y đã chết trong tường rồi sao? Vậy tại sao vẫn còn sống? Hơn nữa lại còn có mặt ở đây. Trang Hoài Phi vừa kêu lên như vậy, Đỗ Lão Chí đã bay ra xa. Gáy của y giống như là bị lão hổ cắn một miếng rất lớn. Huyết nhục bầy nhầy, máu chảy như suối. Y ngã xuống, trước khi chết vẫn còn chưa biết mình chết trong tay kẻ nào. Xưa này, y lại chỉ chuyên ám toán người khác, nhưng mà không ngờ lại chết vì bị người khác ám toán. Kẻ kinh ngạc nhất không phải là Thiết thủ, cũng chẳng phải là Đỗ Tiệm. Mặc dù cả hai người một chấn kinh, một sợ hãi, người chấn động nhất lại là Xa Lãng Thi. Bởi vì người xuất thủ chính là tên bảo tiêu cao lớn, nhưng trầm mặc ít nói ngày ngày vẫn thường dính với nàng. Hắn chính là Bạo Lão Điệt. Người lại chính là Bạo Lão Điệt sao? Lão hồ Bạo Lão Điệt. Đỗ Tiệm lại đưa mắt nhìn huynh đệ của mình, không phải là thương tâm mà lại cảnh giác. Hành động đầu tiên không phải là báo cừu, mà là thăm dò ý kiến của địch nhân. Chẳng phải người đã chết nhiều năm rồi sao? Chết giả thôi. Bạo Lão Điệt vừa xuất thủ đắc thủ, cho nên ngôn hành không giấu về tự đắc. Ta đây cũng giống như người, đều thèm muốn tăng vật. Vậy cho nên đã ngầm hợp tác với đơn thủ thần côn Chu Bính của Tam Chu Tràng. Họ Chu ấy cũng lại còn có một chút lường trì, cho nên cũng có mấy mối thiện duyên. Vậy cho nên cũng bị hai huynh đệ của mình cô lập và bài xích. Vì vậy, y lệ cùng với ta đã ngầm ước định với nhau, diễn một vở kịch. Ta sẽ giả chết, y sẽ đào tẩu, đồng thời Trang Bổ Đầu sẽ mở cho bọn ta một con đường. Cách tốt nhất để hưởng dụng số tăng vật ở Tam Chu Tràng, đó chính là khiến cho chúng nhân đều nghĩ rằng ta đã chết. Ngươi cảm thấy có đúng không? Thiết thủ lại không nhịn được buột miệng hỏi Trang Hoài Phi. Từ đầu đã biết Bảo Lão Điệt không chết. Trang Hoài Phi gật đầu. Ta vừa vào đã ngửi ra rồi. Trong đám tử thi đó, chỉ có một mình y là còn sống. Huynh lại quên rằng khứu giác của ta xưa nay vốn rất tốt sao? Chẳng không quên. Thiết thủ không thể nào quên được trận chiến bên ngoài Tam Chu Tràng. Trang Hoài Phi vẫn còn mượn tay của chàng để đẩy sập tường. Bên trong tường đó quả nhiên đã có tử thi của những người bị lạm sát. Trang Hoài Phi chỉ cần ngửi, đã có thể ngửi ra bên trong có thây người. Có điều, y lại không ngửi ra được nơi cất giấu tăng vật. Ta lại vốn cũng không có ý đồng mưu với hai người bọn họ. Nhưng mà về sau mới biết được rằng, Bảo Lão Điệt đã làm bổ khoái mấy chục năm, vừa vất vả vừa bần hàn. Cho nên, đành phải vui lòng thanh toán cho y. Chu Bính là người thiện lương nhất ở trong bọn ác bá Tam Chù, ta cũng có ý buông tha cho y một lần. Trang Hoài Phi lại khép mấp máy miệng rồi nói. Sau đó ở bên ngoài, sau khi đã phá xong lôi đạo bất nhập Tam Chu Tràng, chúng ta lại còn khó khăn lắm mới có thể bình định được đám binh lính của Hình Châu. Kết quả lại bị Lôi Du dẫn binh ám toán, suýt chút nữa thì đã chết trong báo tuyết. Huynh nhớ chứ? Còn nhớ, đương nhiên là phải nhớ. Thiết thủ không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên chàng và Trang Hoài Phi kề vai tác chiến. Y lại dùng tay của chàng, chàng lại dùng cước của y. Thiên địa an bài hai người hợp tác như là thiên y vô phùng. Cuối cùng cũng đã thoát thân còn giết chết được Lôi Dù. Đêm hôm đó cũng đã gào thét như lúc này. Chỉ có điều là tuyết nhưng không phải mưa. Sau khi nhận được bài học đêm hôm đó, ta đã cảm thấy mình không thể nào tiếp tục khổ sở như vậy. Vì vậy ta đã ngấm ngầm tìm kiếm tung tích của Chu Thần Côn. Trang Hoài Phi nói. Ta đã thả được y, tự nhiên cũng có thể bắt y lại. Ta biết chứ, khiếu giác của huynh xưa nay vẫn tốt. Thi thủ nói, chỉ cần một cái hít hà đã có thể ngửi ra y ở đâu. Không biết Trang Hoài Phi không để ý hay là không lý đến lời châm chích của thiết thủ, y là chỉ nói, ta đã không dám tìm huynh để mà chia số tiền đó. Chẳng những là vì ta muốn chiếm trọn tất cả, mà lại còn là vì ta biết huynh sẽ quyết không đáp ứng ta. Ta lại không muốn phương hại đến tình bằng hữu của chúng ta. Đúng, huynh nói đúng, ta sẽ không đáp ứng. Thiết thủ đáp, thì ra mấy năm gần đây cuộc sống của huynh khá khẩm lên là bởi vì nhờ vào số tiền bất nghĩa này. Trang Hoài Phi gật đầu. Nếu như không phải là ba người chúng ta hưởng dụng, thì cũng là để cho hoàng đế và lũ cầu quan đại thần của ông ta tiêu xài hoang phí mà thôi. Vậy thì tại sao chúng ta lại không giữ lại cho riêng mình chứ? Người nói đúng lắm. Đỗ Tiệm lại thấy tình thế đổi chiều, lên tiếng khích bác. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Có phúc không biết hưởng, vậy thì chỉ biết thiệt thân. Cho nên ta mới có hành động như ngày hôm nay. Thiết thủ lại ngắt lời của y. Không, với các ngươi thì khác. Đương nhiên là khác rồi, chúng ta là hai loại người với nhau. Trang Hoài Phi lại cảm thấy cần phải nói rõ ràng với thiết thủ. Có điều, chuyện bảo lão Điệt xuất hiện ở đây ngày hôm nay, ta vốn cũng không biết. Vừa rồi, ta lại còn đề phòng y xuất thủ với mình nữa. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bảo lão Điệt đưa mắt nhìn Trang Hoài Phi đầy hứng thú. Tướng mạo của ta hầu như đã thay đổi hoàn toàn, vậy tại sao người lại có thể nhận ra ta được? Ta không có nhìn ra. Trang Hoài Phi lại hừ lạnh. Ta là ngửi ra. Ta chỉ cần ngửi một cái thôi. Ngữ khí của Trang Hoài Phi ngập tràn sự châm chọc. Đã ngửi ra được một mùi của tên tiểu nhân vô lại, gian trá và bị ổi. Mùi vị này lại rất quen thuộc. Đó đương nhiên là ta rồi. Bảo Lão Điệt lại không ngờ còn tự thừa nhận, lại còn nói không một chút nào xấu hổ. Ta và ngươi cùng một hạng người. Không phải. Không phải. Câu đầu tiên là Trang Hoài Phi nói, và câu thứ hai là của thiết thủ. Được rồi, không phải thì không phải. Vậy thì sao? Bảo Lão Điệt nói, sau tận trận Tam Chu Trang đó, không nhiều lâu sau, ta đã tiêu diệt sạch hết cả tiền rồi. Thiết thủ lạnh lùng nói, và người đã quen thói tiêu tiền như nước. Sa Lãng Thì lại không nén nổi lên tiếng, vậy người tìm nhập vào trong Sa gia để làm gì? Bà Lão Điệt lại bật cười, tiếng cười của y khô như củi, thứ củi khô gặp lửa. Bất lão chi mộc. Ta lại vốn cũng định đối đãi với một Chu Tam Trang như vậy, tiêm nhập Sa gia, thăm dò một số bí mật. Xưa nay ta lại luôn nghi ngờ Sa gia các người có cấu kết với quan quyền ở trong triều. Nếu như gặp đúng thời cơ, biết đâu có thể kiếm được một khoản lớn. Lúc đó, Bảo Lão Điệt cười cổ họng y ngoác lớn, bên trong lấp loáng một cục đờm to bằng nắm tay, nhưng mà y cứ không nổ ra, mà lại tiếp tục cười gần. Không ngờ lại để cho ta gặp phải vụ án như vậy. Ngô Thiết Dực là một đại lão hổ, ta kiếm được món hời này còn hay hơn 10 nồi cháo của Sa gia các người. Sa Lãng Thì vừa sợ vừa tức lắp bắp nói, ta, xưa nãy đều là luôn. Thì ra là người. Ngoại hiệu của ta là Lão Hồ Cấu. Bảo Lão Điệt dương dương tự đắc. Ta có thể nín nhịn mọi chuyện. Chỉ cần đúng lúc thì thần tiên ta cũng sẽ làm được. Người không phải là Lão Hồ. Trong Hoài Phi lại lên tiếng. Người chỉ là chó. Ta bình sinh hành sự rất hiếm khi hối hận. Trong Hoài Phi lại gần giọng nói từng chữ. Nhưng mà ta hối hận năm xưa là đã tha cho ngươi một mạng để ngươi lấy cái số tàng vật đó để tiêu diêu pháp ngoại. Ngươi còn tụ tập một số bài đảng để đi làm chuyện xấu. Theo người ta điều tra, mấy vụ án lừa đảo gần đây đều là hạo sự của ngươi làm ra. Ta là cầu cũng được. Đừng có quên ngươi là kẻ đầu tiên thả ta ra để cắn người đó. Bảo Lão Điệt không hề hổ thẹn, lại chỉ thẳng vào mặt của Đỗ Láo Chí. Hơn nữa, ít nhất ta cũng đã giúp ngươi cắn chết một tên tặc nhân rồi. Ngươi giết chết hắn là bởi vì ngươi cũng muốn mưu đoạt số tài sản của Ngô Thiết Dực. Trang Hoài Phi gằn giọng nói. Không phải là đang giúp ta. Cha cha, ngươi lại đoán đúng rồi. Bảo Lão Điệt vênh mặt lên nói. Số tàng vật đó, ta lấy là cái chắc. Ngươi cũng không thể nói trách cứ ta được. Có trách thì trách kẻ nào đã bắt ngươi giữ một số tiền lớn như vậy. Làm gì có kẻ nào biết mà không động tâm được cơ chứ. Y lại ngừng lại một chút rồi ra vẻ rộng rãi nói tiếp. Niệm tình năm xưa, người đã cho ta một con đường sống, Ta đây cũng không ngại để cho người sống tiếp. Và lại, chuyện của Chu Bính, ngươi cũng là có lợi. Lần này cũng không thiếu một phần của ngươi. Ngươi đừng có mà làm bộ thanh cao để làm gì. Hôm nay chỉ cần ngươi nói ra địa điểm chôn giấu tang vật ở trên Thái Bạch Sơn, vậy là được rồi. Trang Hoài Phi lại đưa mắt nhìn Luyến Luyến đang thoi thóp thở trong lòng. Y vừa nhìn Luyến Luyến trong mắt đã tràn ngập vẻ bi thương. Sau đó, y quay lại nhìn Thiết Thủ, ánh mắt cơ hồ giống như đã có quyết định. Còn huynh ấy thì sao? Trang Hoài Phi nói. Cũng sống cả chứ. Người sống là tốt rồi. Bảo Lão Điện lập tức cự tuyệt. Y là một trong tứ đại danh bổ. Nếu như y còn sống, vậy ngươi tưởng rằng y sẽ bỏ qua cho bọn ta sao? Còn ta nữa thì sao? Đối tiện kêu lên. Ta vẫn còn sống sờ sờ ở đấy cơ mà. Với uy danh của thượng cùng Bích Hạc, Bích Lạc Hạ, hoàng tuyền của y, lúc này lại không ngừng chẳng ai thèm để mắt tới. Bảo Lão Điệt lại cười gằn. Ngươi thì đã thọ trọng thương rồi, Đỗ Lão Chí thì mất mạng. Nếu như hai chúng ta liên thủ tấn công ngươi, ngươi chết là cái chắc. Cương mặt của Đỗ Tiệm khẽ giật. Nhưng mà có điều, chỉ cần ta giúp một trong hai người các ngươi, vậy thì nhất định sẽ có thể dễ dàng hạ sát đối phương. Vì cớ gì chúng ta lại không chia ra làm ba phần mà hưởng dụng nhỉ? Ừ, hảo chú ý. Bảo Lão Điệt lập tức đồng ý. Ngươi muốn chia thế nào? Trang Hoài Phi nói. Bảo Lão Điệt lộ rõ vẻ tham lam, hai mắt Đối Tiệm cũng sáng rực. Bọn họ đã có chung một mục tiêu. Nếu như ta nói không được, Trang Hoài Phi lại chậm rãi lên tiếng. Hai người nhất định sẽ liên thủ đối phó với ta có phải không? Lúc y đang nói, đột nhiên lại hít mạnh một hơi. Lại nhìn biểu tình của y tựa hồ giống như đang hít phải thứ gì cay cay. Nhưng mà người có mặt tại đường trường đều không ngửi thêm mùi gì khác lạ. Bên ngoài là chỉ có tiếng gió, tiếng mưa và tiếng lá cây xào xạc. Có điều, quyền quyết định lại nằm ở trong tay của ta. Không ai trong số các người dám giết chết ta, có phải không? Trang Hoài Phi lại hỏi ngược lại. Nếu như giết chết ta, số tang vật đó sẽ hạn lạc bất minh. Người không thể chết được. Bảo Lão Điệt nghe hàm răng vàng ệch ra. Người cũng không chết được. Trang Hoài Phi lại cúi xuống nhìn Luyến Luyến. Luyến Luyến cũng nhìn y với ánh mắt thê lương. Người cũng đừng có mà không có chú ý gì cả. Dù là có bỏ chạy hay là cứu Thiết Thủ đi, chúng ta cũng không thể nào ngu suy mà đắc thủ đâu. Đỗ Tiệm rõ ràng là một nhân vật lợi hại. Lúc này, y lại chẳng những không nôn nóng báo cửu cho Đỗ Lão Chí, mà lại còn dùng lợi ích để khuyến dụ Bảo Lão Điệt. Chỉ cần ngươi không có lộng thần lộng quỷ, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết, giữ lại cái mạng cho ngươi bằng được. Trang Hoài Phi lại đột nhiên cười phá lên. Các ngươi muốn chia? Được, vậy thì chúng ta chia. Trang Hoài Phi vừa cười, cả ba vết thương cũng ứa máu ra, nhưng mà dường như y không chú ý. Các người hãy để cho ta nói chuyện với Thiết Bộ Đầu trước. Hảo. Bảo Lão Điệt gật đầu. Các người có nói chuyện đi, hoàn toàn có thể. Xưa nay ta lại thích nhất nhìn người ta sinh ly từ biệt. Nhưng mà chỉ bật quá. Thứ nhất, các người nói cái gì nhất định phải để cho ta nghe thấy. Ta rất sợ bị người ta nói xấu sau lưng đó. Trang Hồi Phi nghe xong cũng không phản đối gì. Dường như y đã buông lời tất cả, mặc kệ sự đời. Đã vậy, y lại còn nói tiếp. Có thứ nhất rồi, còn có thứ hai nữa. Nói ra luôn đi. Bảo Lão Điệt lại nheo nheo mắt quan sát họ Trang chậm rãi nói. Thứ hai, ngươi ngàn vạn lần không được tiếp xúc với thân thể của y. Ta sợ ngươi lại truyền chân khí cho y. Ngươi cũng biết cân nhắc mà. Cần tắc vô ưu, huống hồ, gan của ta đây lại rất nhỏ. Trang Hoài Phi lại cười lạnh. Được, hoàn toàn được. Không có vấn đề gì. Liệu còn thứ ba nữa không? Thấy Trang Hoài Phi thoải mái như vậy, Thiết Thủ ngược lại cảm thấy lạnh người. Không biết rốt cuộc y định thế nào. Bảo Lão Điệt lại ngẩn người. Y cũng không rõ ý đồ với dụng tâm của Trang Hoài Phi. Đỗ Tiệm lại chợt lên tiếng. Nếu như có người có dị động, chúng ta sẽ giết hạ Tạ Liên Luyến trước, rồi sẽ nói chuyện xong. Y lại nhận ra Liên Luyến chính là sơ hở, đồng thời cũng là chỗ yếu hại nhất của Trang Hoài Phi. Liên Luyến đã thọ trọng thương, không thể nào cử động, lại không biết võ công. Đây đúng là tử huyệt của họ Trang. Bằng Lão Điệt lại còn bồi thêm một câu. Còn có cả Ly Ly cô nương kia nữa. Chúng ta muốn giết chết nàng ta cũng không khó. Dù sao, đó cũng là nữ nhi của ân nhân người. Cho dù là người hiếu tính hay là vô tình, chắc chắn thì người cũng không muốn nhìn thấy nàng ta phải chết sớm như vậy, có phải không? Điều này là đương nhiên. Trang Hoài Phi không ngờ vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên. Còn gì nữa không? Bảo Lão Điệp và Đỗ Tiệm lại không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Không biết Trang Hoài Phi vẫn còn dựa dẫm gì nữa. Các người hết rồi, nhưng mà ta thì còn. Trang Hoài Phi lại chậm rãi. Ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Đỗ Tiệm cảnh cáo. Ngươi đừng có mà hòng giở trò. Nếu như ngươi không đáp ứng, cũng phải đáp ứng thôi. Trang Hoài Phi lại điềm đạm nói. Đừng quên, chỉ có một mình ta biết bảo tàng giấu ở đâu. Vậy thì ngươi nói đi. Để thiết thủ ở đây, chuyện này không liên quan tới huynh ấy. Trang Hoài Phi lại nói tiếp. Còn cả Lily nữa, để cho nàng ấy đi. Bảo Lão Điệp và Đỗ Tiệm nhanh chóng thương nghị, rồi họ lại nói. Chúng ta không nhất định là phải giết chết thiết thủ, đằng nào thì y cũng đã trúng độc rồi, thương thế cũng không nhẹ. Và lại năm xưa y mạo hiểm xông vào trong tam trù tràng cũng là một phần là về cứu ta. Hôm nay ta cũng không ngại gì mà để cho y sống. Nhưng mà Lily nhất định phải cùng đi với chúng ta. Nếu như để nàng ta lưu lại đây, nói không chừng có thể giải được cấm chế của thiết bộ đầu. Nàng ta là nữ nhi của Ngôi Thiết Giật, đi tìm bảo vật với chúng ta không phải là càng hợp cảnh hợp tình sao? Ít nhất thì nàng ta cũng có thể giúp Luyến Luyến cô nương lên núi. Sau khi chúng ta tìm được bảo tàng giao dịch trước mặt, nàng ta sẽ càng tiện lợi hơn. Người cũng không cần phải ngại thiết giả ở đây không có người nào chăm sóc. Ta sẽ để lại Tiểu Chân và Xa Lãng Thi ở đây. Dù sao thì họ cũng không có biết võ công gì, không gây hại được gì cho chúng ta. Trang Hoài Phi vẫn còn chưa lên tiếng, Đỗ Tiệm đã tiếp lời. Các người nói gì thì nói đi, ta là cũng không nhấn lại lắm đâu. Luyến Luyến cô nương cũng không chờ đợi được lâu nữa. Lily đanh mặt nói. Ta sẽ đi. Tiểu Cư cũng kiên quyết. Ta cũng sẽ đi. Các người đều phải đi hết. Đỗ Tiệm lại nở một nụ cười khả ố đầy đắc ý. Tất cả đều phải đi. Bọn y đã nói như vậy tức là không có lựa chọn nào khác cho Lily và Tiểu Cứ. Rất rõ ràng, Bảo Lão Điệp và Đỗ Tiệm muốn phòng bất trắc cho nên dẫn theo Lily và Tiểu Cứ, hòng khống chế Trang Hoài Phi. Và nhất Luyến Luyến mà chết trên đường, Trang Hoài Phi cũng sẽ vẫn còn cố kỵ không nỡ hy sinh Lily và nha đầu của nàng. Thiết thủ lo lắng nói. Tiểu Trang, huynh không thể nào làm như vậy được. Trang Hoài Phi tỏ ra thập phần bình tĩnh. Thiết huynh, chuyện này huynh được tham dự tự nhiên lại rất nôn nóng. Y lại cười, nụ cười vẫn hết sức thê lương. Hết cách rồi. Trận này chúng ta không thể nào kể vai tác chiến nữa. Ta sẽ đánh một mình vậy. Thiết thủ vì khi nãy đã vận hết nội lực để xung phá cấm chế, giờ lại thọ trọng thương, nên không còn cách nào tập trung công lực, nghịch lấy, xung kinh mạch, để đành phải chấp nhận thế, bị chế nhục, chỉ biết cảm khái thở dài. Lần này, chúng ta đã lão hổ. Không ngờ lão hổ lại nhiều như vậy. Khắp nơi đều là xài lang hổ báo, cả những kẻ chấp pháp cũng như vậy. Giờ mới biết bình dân bách tính đã phải chịu bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu sự áp bức. Trang Hoài Phi cũng đồng cảm. Cả những kẻ đả lão hổ cũng đều là những đại lão hổ cả. Không thể nào tiêu diệt hết được đâu. Diệt không hết cũng phải diệt. Thiết thủ kiên nghị nói. Giết một con sẽ bớt đi một con. Đỗ Tiệm lại cười lạnh. Giết sao? Thiết bổ ra. Bây giờ ngươi lại tự giữ thân mình còn khó nữa là. Nếu như không phải là Trang bổ đầu nói điều kiện trước, vậy thì ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Trang Hoài Phi lại không để ý tới y, lại chỉ nói với thiết thủ. Huynh còn nhớ giấc mộng trước đây của chúng ta không? Đó là giấc mộng không bao giờ dài đi. Thiết thủ lại hồ nghi. Huynh nói vị quốc bảo trọng. Trang Hoài Phi đột nhiên lại bật cười. Vị quốc bảo trọng, quốc gia căn bản không cần người, không muốn người, không trân trọng người, thậm chí còn không biết có người trên đời. Cớ gì phải bảo trọng vì nó chứ? Thiết thủ lại nói. Vậy mà chúng ta vốn đều muốn vì quốc gia mà tận hết sức lực mà. Trang Hoài Phi lại trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Được thôi, huynh hãy tiếp tục đi làm đi. Ta chỉ có thể vì mình mà làm một chuyện cuối cùng này thôi. Thiết thủ lại kêu lên. Huynh, chớ nên. Số tăng vật đó, ta sẽ tự cô tính toán. Trang Hoài Phi ngắt lời chàng. Huynh đã đoán đúng rồi. Đích thực là như vậy. Vừa rồi huynh đánh một trường ra ngoài kia là ta đã biết huynh hiểu rồi. Bát phương phòng vũ, tứ diện sở ca, bình bất yếm trá, thần thương ám độ, nhan như ngọc, vô sở vi. tất cả đều dựa vào huynh rồi. Những người khác đều không hiểu y đang nói gì. Thi thủ đã nghẹn lời, xem ra đang vô cùng đau khổ. Chúng ta không thể nào tác chiến cùng với nhau nữa. Dù sao thì huynh mới là binh, còn ta vẫn là tặc. Huynh phải cẩn thận đó. Tặc cũng hảo hữu, chỉ giao đó. Vương Phi, Nhiếp Thành, Chu Sát Gia đều là sinh tử chi giao của ta, cũng đều là nhất lưu cao thủ. Rất có thể đều là kình địch của tứ đại danh bồ các huynh. Ta sợ họ sẽ tưởng huynh giết chết ta. Vậy cho nên, huynh nhất định phải cẩn thận. Trang Hoài Phi đột nhiên lại đứng bật dậy, lớn tiếng nói với gió thu sầu thảm bên ngoài. Vị quốc bảo trọng. Dứt lời, y lại quỳ xuống ghé sát tai của Liên Luyến đang thòi thóp thở nói vài câu. Chúng nhân nghe câu được câu mất, chỉ đúng một câu rõ ràng nhất. Cuối cùng, chúng ta cũng đã cùng lên vạn Thái Bạch Sơn được rồi. Sau đó, Trang Hoài Phi lại quay sang quỳ trước di thể của mẫu thân, khấu đầu ba cái, rồi ôm Liên Luyến đưa mắt nhìn Ly Ly, tiểu cứ rồi gật đầu. Hai người hãy đi theo ta. Đoạn y quay sang nhìn Đỗ Tiệm đang hổ nghi. Giới Bị và Bảo Lão Điệt vẫn đang nghi hoặc, đề phòng, quát lên. Đi thôi, chúng ta lên núi. Y lại ôm chặt Luyến Luyến ở trong lòng, sải chân bước qua những con cá chết dưới đất. Hết chương. Hết tập 6. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Andy nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bộ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ.